xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện, chương 41, hào môn vốn phức tạp, hoàn, góc truyện audio.com, Hạ Hạ nhìn không gian bây giờ bắt đầu có thêm cây cỏ hài lòng gật đầu. Nếu cô xuyên thêm vài thế giới nữa thì cô sẽ có một thế giới của riêng mình. Nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá nhiệm vụ đạt cấp B, đạt 20 tích phân và 2 năm sống tiếp. Bảng số liệu, mau xuyên giả, trung cấp, họ tên, Hạ Hạ, ngày còn sống, 97 năm tích phân, 55. Hạ Hạ không phục vì sao nhiệm vụ này chỉ đánh giá được cấp B, rõ ràng chị đã cố gắng hết sức của chính mình để cho nam nữ chủ đến với nhau mà. Vì thời gian nam nữ chủ đến với nhau quá lâu nên ký chủ chỉ nhận được đánh giá cấp B thôi. Hạ Hạ, đúng thật là có hơi lâu một xíu, ký chủ đừng buồn tuy nhiệm vụ chỉ đánh giá được cấp B nhưng ký chủ còn nhận được một số danh hiệu có thể đổi thành tích phân. Hạ Hạ nói, cứ nhiên có danh hiệu nữa à, có nhưng bởi vì ít người xuyên không vào nhân vật phụ làm nhiệm vụ khiến cho độc giả yêu thích nên em mới không nói cho ký chủ biết có danh hiệu tặng kèm này. Thế giới ký chủ xuyên vào này không những sửa lại thế giới còn làm cho nó thành một quyển tiểu thuyết có lượt đọc rất cao. Hạ Hạ, vậy chị nhận được danh hiệu gì? Chúc mừng ký chủ nhận được danh hiệu nữ phụ được yêu thích nhất tiểu thuyết. Và danh hiệu thần trợ công, ký chủ có muốn đổi hai danh hiệu này thành tích phân không? Hạ Hạ hỏi, đổi hai cái này được bao nhiêu tích phân? 100 tích phân, Hạ Hạ sảng khoái nói, đổi, thành công đổi danh, hiệu thành tích phân, chuẩn bị sửa bảng số liệu. Bảng số liệu, mau xuyên giả, trung cấp, họ tên, Hạ Hạ, ngày còn sống, 97 năm, tích phân, 155. Vậy là chỉ cần 145 tích phân nữa thì cô có thể trở thành mau xuyên giả cao cấp rồi. Ký chủ có muốn xem thử những đánh giá về ký chủ của các độc giả không? Hạ Hạ ngạc nhiên nói, cứ nhiên còn có phúc lợi này. Đương nhiên xem rồi, chị muốn xem thử người ta đánh giá gì về chị. Cô vợ chạy trốn của tổng tài, Hạ Hạ, đây là tên chuyện chị làm đó sao? Đúng vậy, Hạ Hạ, tuy rằng tôi y thật sự có sang nước ngoài thật nhưng mà cũng đâu đến mức là chạy trốn. Lúc đầu tôi đúng thật là không thích Tô Bạch Vô thật ngược đãi chin tôi quá nhưng mà lúc chị tôi chạy đến tìm thì tôi mới phát hiện ra cứ nhiên Tô Bạch Vô là... Cái ngạo kiều, Hạ Hạ, không có chỉ là lúc đó thay người thôi chứ không phải tôi ngạo kiều. Mẹ nó quá xoáy, đáng đời cái cha nam, nam chủ đó. Tô Bạch Vô đưa nữ chủ ra nước ngoài thật đúng đắn. Lầu trên cô không thấy vừa đưa chị mình sang nước ngoài, Vô tỷ tỷ liền báo cho anh rể biết liền có thấy không? Mẹ ơi, lúc đó cười chết tôi. Vô tỷ tỷ mặc ngoài không biểu lộ gì bên trong lại tích cực đẩy thuyền ảnh hậu tương lai và tổng tài. Đây chính xác là thuyền trưởng chứ đâu. Không mắc cười bằng lúc Vô tỷ tỷ báo cho anh rể biết địa chỉ nhà chị mình quay mặt liền nói không biết. Tôi thích nhất lúc đánh cái tên vịt được chị trà xanh của Vô tỷ tỷ nhất. Tôi từng xem rất nhiều tiểu thuyết có rất nhiều nữ phụ tốt nhưng mà đến khi tôi đọc. Tiểu thuyết này mới biết nữ phun tốt nhất mới là đây. Tôi cũng thích CP phụ này lắm nha. Đại ma vương ích nữ ma đầu. Hai người không về chung nhà không được. Hí hí phút mà đại ma vương ném nữ chủ không cho đụng vào nữ ma đầu nhìn dễ thương muốn chết. Hạ Hạ gật đầu chính xác là như vậy boss nhà cô rất dễ thương. Hai người ở chung không khí toàn là màu hường tiếc là tác giả ít miêu tả cặp phụ này quá. Nữ ma đầu tỏ vẻ ta đang trèo CP các ngươi đừng làm phiền. Má thuyền trưởng quá ngầu, thuyền viên chúng ta phải cố lên mới được, nghe nói sắp ra phim, hy vọng diễn viên đóng vai Vô tỷ tỷ có khí chất một chút. Nếu không chọn đúng người thì bộ phim xem như đi luôn. Hạt nói thật nếu như mà chọn người không có khí chất Vô tỷ tỷ tôi sẽ không. Xem phim dù nó hay ra sao, đúng đúng đúng tôi tình nguyện đọc tiểu thuyết. Hạ Hạ nói, được rồi tiểu hệ hệ chúng ta sang thế giới tiếp theo thôi. Bắt đầu vào nhiệm vụ, chương mục review thế giới tiếp theo, thể loại cổ đại, huyền huyễn, nguyên thân, Hạ Ninh, trích đoạn, Hạ Hạ vừa mở mắt thì đã bị đá bay đến đụng tảng đá bị cô đụng vỡ nát ra cô ngã thẳng nằm trong đống đá. Hạ Hạ khụ khụ khụ khụ, nha hoàn vội chạy đến đỡ cô lên, Hạ Hạ dựa vào nha hoàn điên cuồng ho khan. Vừa mới vào thế giới thì bị đá đây chính là cái loại thao tác gì? Cô ngước nhìn lên nhìn người đá mình thì thấy một cô gái thần sắc ngạo mạn nhìn trang phục hình như là thế giới cổ đại. Đúng lúc này vang lên tiếng nói, người nói giống như không che đậy. Được sự lo lắng âm thanh hoàn toàn thất thố, có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Ninh muội có sao không? Cách chương,